Thần nông tiểu y tiên. Chương 316, vùng khác cảnh sát tới phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới nông trường bên ngoài vừa nhìn, mọi người không khỏi mắt choáng váng. Chỉ thấy tại có 7-8 chiếc chấp pháp xe tại nông trường bên ngoài xếp thành một hàng. Mà ở những xe này ở trong, thì có nửa số lóe lên đèn báo hiệu, mở ra còi cảnh sát xe cảnh sát. Loại tràng diện này thật sự là quá oanh động. Chu gần các thôn dân không biết rõ xảy ra chuyện gì trạng thái. Tất cả đều vây lại. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm Tố Tâm Lan, Phương lão bí thư chi bộ, cùng với mấy vị thôn cán bộ. Lương Phi vừa mới bắt đầu cũng cho là có người liền ao cá đầu độc chuyện bảo án. Đang muốn tiến ra đón kể tình huống. Ai biết coi hắn tầm mắt quét những thứ này tới xe bảng số xe sau đó. Nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai, này mấy chiếc ngừng ở nông trường trước cửa chấp pháp xe. Vậy mà đều là vùng khác giấy phép. Trong đó, kia 4 chiếc xe cảnh sát là tới từ ở thành phố lân cận Tây Hoa thành phố. Mà cái khác mấy chiếc công thương, vệ sinh các ngành chấp pháp xe chính là tỉnh thành giấy phép. Nếu là vùng khác giấy phép, vậy thì tỏ rõ bọn họ không phải Tân Dương bản thị chấp pháp đơn vị. Thì càng thêm sẽ không xử lý cái này ao cá đầu độc án. Không giúp tự mình xử lý vụ án cũng liền thôi. Xem bọn hắn cái này khí thế hung hăng tư thế. Rõ ràng hay là tìm chính mình phiền toái tới. Oành, oành, oành. Lương Phi đang ở bên này nghi ngờ chưa chắc lúc. Lại nghe một chuỗi đóng cửa xe thanh âm vang lên sau. Theo mấy chiếc xe trung hạ tới mấy chục cảnh sát cùng chấp pháp nhân viên. Ai là Tiên Hồ nông trường người phụ trách? Một tên trong đó cảnh sát hướng mọi người nhìn lướt qua. Diễu Võ Dương Oai hỏi. Ta là, mặc dù không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Lương Phi vẫn là trước tiên đứng dậy. Trấn định nói. Ta là nông trường người phụ trách. Ta gọi Lương Phi, người chính là Lương Phi A, ha ha. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu A, tên cảnh sát kia mặt mang khinh thường nhìn Lương Phi liếc mắt. Nơi khóe miệng dắt ra vẻ cổ quái nụ cười. Mà sau sẽ chính mình giấy chứng nhận hướng Lương Phi sáng lên. Nói, ta là Tây Hoa Cục Công an thành phố đại đội trưởng Mã Siêu. Lần này nhận được có người tố cáo. Muốn xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra một hồi. Gì đó tố cáo, Lương Phi nghe vậy cả kinh, trong lòng thầm nghĩ đạo, rốt cuộc là người nào muốn cùng chính mình gây khó dễ. Vậy mà tố cáo chính mình, huống chi, coi như tố cáo, cũng hẳn tại bổn thị giải quyết, vậy mà đi bên cạnh cục công an thành phố tố cáo. Kết quả này là ý gì? Lương tiên sinh, ta là tỉnh phòng vệ sinh thị trường giám sát khoa trưởng Kiều Vạn Thanh. Vị này là tỉnh công thương tổng cục Uông chủ nhiệm. Lương Phi đang ở nghi ngờ chưa chắc lúc. Lại thấy theo Mã Siêu sau lưng đi ra hai gã chấp pháp nhân viên. Một người trong đó hướng Lương Phi hiện ra rồi bọn họ thân phận. Cũng đều lấy ra giấy chứng nhận. Sau đó, cái tên này kêu Kiều Vạn Thanh tỉnh phòng vệ sinh khoa trưởng lại nói. Lần này, chúng ta nhận được Tây Hoa thành phố thị dân tố cáo. Có nhiều người ăn các ngươi Tiên Hồ nông trường sản xuất nông sản phẩm. Đã xuất hiện nghiêm trọng triệu chứng trúng độc. Trong đó có 2 người sinh mạng hấp hối. Đã tiến vào bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt. Gì đó, bởi vì ăn Tiên Hồ nông trường nông sản phẩm mà trúng độc. Kiều Vạn Thanh chỗ công bố tin tức này. Lập tức giống như một quả tạc đạn nặng ký. Để cho toàn trường tất cả mọi người đều thất kinh. Không có khả năng. Chúng ta nông trường sinh sản sản phẩm, đều là đi qua thành phố ngành vệ sinh an toàn kiểm tra. Hoàn toàn không có vấn đề, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Từ nơi này chút ít chấp pháp xe bao vây nông trường lúc. Lương Phi tựa hồ liền dự liệu đã có không ổn tình huống sẽ phát sinh. Nhưng là không nghĩ tới sẽ đến mức như thế đột nhiên. Đột nhiên phải nhường hắn rất là ứng phó không kịp. Bất quá. Cho dù như thế, vượt qua thử thách tâm lý tư chất, để cho Lương Phi đang đối mặt này chủng chủng tai ách lúc. Vẫn bình thản không sợ, trầm giọng vì chính mình biện hộ. Đúng vậy, Tiên Hồ nông trường sản phẩm tại thị trường thượng lưu thông rất lâu. Rất được người tiêu thụ hoan nghênh. Cho tới bây giờ liền không có đi ra chuyện. Cơ sâu co dài. Các ngươi, có phải hay không lầm? Nghe được tin tức này. Tố Tâm Lan nóng nảy cũng là không cần nói cũng biết. Lập tức liền tiến lên một bước. Hướng Kiều Vạn Thanh biện hộ. Phải một điểm này. Mọi người chúng ta đều có thể làm chứng. Nông trường sản phẩm, chất lượng tuyệt đối là tốt nhất. Làm sao có thể sẽ cho người chúng độc? Nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi. Phương lão bí thư chi bộ, Vương lão thất, nông trường công nhân, cùng với đông đảo các thôn dân nghe vậy, cũng đều rối rít nói. Đại gia mời yên lặng một chút. Mọi người chính ầm ầm thời khắc. Kiều Vạn Thanh nhưng là vẫy tay tỏ ý đại gia dừng lại thanh âm. Rồi sau đó cùng Uông chủ nhiệm trao đổi một hồi ánh mắt. Lúc này mới lớn tiếng nói với mọi người. Các vị, xin nghe ta nói. Hãy nghe ta nói. Chúng ta là quốc gia chấp pháp đơn vị. Làm việc cũng phải theo luật mà đi. Theo luật làm việc, chúng ta làm việc, mọi thứ cũng phải coi trọng chứng cớ. Vì vậy, khi nhận được báo án sau đó, chúng ta tỉnh thính cùng công thương tổng cục tạm thời hợp thành một cái điều tra tiểu tổ. Từ chúng ta Quách phó phòng tự mình dẫn đội, đi tới Tây Hoa thành phố triển khai điều tra. Dứt lời, hắn lại vòng quét quần tình công phẫn mọi người liếc mắt. Trầm giọng nói, chúng ta đã đối lưu thông ở Tây Hoa thành phố. Từ Tiên Hồ nông trường cung cấp rau cải cùng các loại nông sản phẩm tiến hành một phen kiểm tra. Căn cứ cuối cùng kiểm tra kết quả phát hiện, Tiên Hồ nông trường xuất phẩm sản phẩm. Quả nhiên đều là kim loại nặng nghiêm trọng siêu tiêu. Mà này, cũng chính là đưa đến người tiêu thụ chúng độc. Thậm chí sinh mạng hấp hối nguyên nhân trực tiếp. Chuyện này, Kiều Vạn Thanh theo như lời nói này. Càng là chấn động mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm. Nếu như nói lúc trước đại gia đối với Kiều Vạn Thanh nói tới còn tâm tồn hoài nghi. Hiện tại hắn như vậy nói xác thực ra. Đại gia nhưng là không khỏi không tin. Lương Phi, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Kiều Vạn Thanh thần thái không giống chút nào giả bộ. Tố Tâm Lan cũng không khỏi kinh dị nhìn về phía Lương Phi. Mất tiếng hỏi, ta cũng không biết. Lương Phi lắc đầu một cái. Đồng thời cũng ở đây đầu óc một trận hỗn loạn chung nhanh chóng suy tính. Muốn tìm được ẩn núp ở trong này điểm mấu chốt. Lại nói một trận này mình cũng xác thực quá xui xẻo. Đầu tiên là ao cá bị người đầu độc. Chính mình còn không có tra ra rốt cuộc là người nào làm. Mà bây giờ lại gây ra một màn nông sản phẩm đến nhân trung độc sự kiện. Hơn nữa còn kinh động trong tỉnh. Vậy mà hợp thành một cái liên hiệp điều tra tiểu tổ đi xuống. Rốt cuộc là người nào muốn ám toán chính mình đây? Mà này lưỡng bắt đầu sự kiện ở giữa. Đến cùng có cái gì không liên lạc? Vào giờ phút này. Lương Phi trong đầu chuyển ra vô số đạo ý niệm, hắn thậm chí đang nghĩ, này lưỡng bắt đầu sự kiện có phải hay không cùng một người bày ra. Nhưng là, rốt cuộc là người nào, lại có như vậy tâm cơ cùng thực lực, cứ như vậy quả thực địa âm chính mình một hồi. Được rồi, vụ án này còn cần tiến một bước điều tra. Lương Phi, vẫn là làm phiền ngươi theo ta trở về một chuyến Tây Hoa cục công an đi. Nhìn đến Lương Phi im lặng không nói gì, Mã Siêu dưới mũi phát ra một đạo hừ lạnh, đồng thời hướng hai gã thủ hạ nháy mắt một cái. Hai gã thủ hạ hội ý, xách còng tay liền muốn tiến lên tới khảo Lương Phi. Chậm, đang ở đó hai gã cảnh sát đang muốn tiến lên lúc. Tố Tâm Lan kêu trá rồi một tiếng, tiến lên bất mãn ngăn cản nói. Các ngươi mới vừa nói chỉ là mời Lương Phi đến cục công an hiệp trợ điều tra. Hiện tại tại sao còn muốn khảo người? Đây là chúng ta trình tự. Mã Siêu lạnh rên một tiếng. Lại lần nữa hướng hai gã cảnh sát nháy mắt. Muốn bọn họ không cần lo Tố Tâm Lan. Chỉ để ý đem Lương Phi mang đi là được. Không được. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Nhưng mà. Tố Tâm Lan nhưng là một cái thân. Ngăn ở Lương Phi trước mặt. Hướng về phía một đám cảnh sát nói. Tại án cái còn không có điều tra rõ ràng trước. Các ngươi không có cái quyền lợi này. Đúng, Là ai cho các ngươi cái quyền lợi này? Đừng tưởng rằng các ngươi là cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người. Phương lão bí thư chi bộ cùng Vương lão thất bọn hắn cũng đều đứng ra ngăn cản cảnh sát bắt người. Đao, NLOSIBO, OK mớ, INHTTAIGNTHCOD, NET, hỗn trướng. Mã siêu tính khí rất thô lỗ, vừa nhìn mọi người ngăn trở, lúc này đem khuôn mặt nghiêm, quát khẽ đạo, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi làm như vậy, là phòng ngại thi hành công vụ, không còn tản ra, liền đừng trách ta không khách khí. Thật sao? Thi hành công vụ, Mã siêu, người công vụ thi hành quyền thật giống như không ở nơi này chứ. Nhưng mà, ngay tại Mã siêu lời thề son sắt nói lấy lúc, chỉ nghe một cái lạnh giá giọng nữ, nhưng là bén nhọn truyền tới, chấn động Mã siêu màng nhĩ một trận đau nhói. Chờ hắn theo tiếng đi xem lúc, rõ ràng nhưng là nhìn đến một xe cảnh sát đã lặng yên không một tiếng động lái tới. Cửa xe mở ra. Một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh sát chính giận đùng đùng đi ra. Là ngươi? Nhìn đến vị này nữ cảnh sát, Mã siêu chân mày không khỏi nhíu chặt lên. Cách chương.